Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tắm máu lò thiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thủy tinh mài rúa. LV10, 1100, bị động kỹ năng hiệu quả, giao phó cho linh tượng tài nghệ thủy tinh mài rúa năng lực. Đại Phúc tăng lên ngón tay độ linh hoạt nhỏ bức tăng lên ngón tay lực lượng đánh giá. Đây cũng không phải là bình thường kỹ năng, mà là có thể giao phó cho tác phẩm linh tính kỹ năng. Dĩ nhiên người đừng hy vọng sử dụng chất lượng kém nhân tạo thủy tinh tiến hành mài rúa. Chỉ có thiên nhiên thủy tinh mới có thể ở linh tượng trong tay tỏa sáng linh tính. Siêu phàm kỹ năng, Triệu Mục xoa xoa con mắt khó tin lẩm bẩm. Siêu duy tiến hóa trò chơi, thế giới bất đồng có bất đồng kỹ năng, ví dụ như đơn thuần tài nấu nướng kỹ năng này, thăng cấp đến đầy cũng chính là một người bình thường trong nấu cơm đầu bếp thượng hạng. Nhưng là có chút đặc thù thế giới, ví dụ như Hunter nhân Hunter ở giữa thức ăn ngon thợ săn, hỏa ảnh ở giữa sắp xếp nhẫn giả, thực kích chi khéo léo bỏ thuốc thức ăn ngon. Thậm chí là thức ăn ngon tù binh ở giữa ảo tưởng sắp xếp. Những thứ này đều đưa thông thường tài nấu nướng thăng hoa đến siêu phàm tầng thứ. Bất kỳ siêu phàm, vốn là xuất xứ từ với phổ thông lại siêu thoát với bình thường. Độ thuần thục lại đổi trở về 1100. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Cái này trình độ nhất định nói rõ. Mài rũa một cái có linh tính thủy tinh vật kiện không phải chuyện dễ dàng. Tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục từ trên cây nhảy xuống, tay trái tân thủ dao găm tay phải oán niệm lóc xương dao. Đao hoa một chuyển biến mất ở trong tay giấu đi, mặc dù siêu duy người tiến hóa có không gian cất đồ. Nhưng là vô luận tích chữ lấy đều có từng tia kéo dài. Bình thời thời điểm khá tốt, chuẩn bị sống chết đánh giết thời điểm một điểm này điểm kéo dài liền vô cùng nguy hiểm. Hắn giấu dao lấy đao tốc độ nhưng mà so không gian cất đồ nhanh hơn. Triệu Mục tiến về phía trước tốc độ rất nhanh, so với trước đây không lâu nhanh gấp mấy lần. Dẫu sao thể chất tăng cao 4 lần, bất quá chốc lát đã tới lò thiêu bên ngoài. Bây giờ đã là buổi tối, lò thiêu vẫn là ánh lửa ẩn hiện. Đảo Cầu Vồng vượt qua 500.000 dân số, trung bình mỗi ngày đều phải chết mười mấy người. Có chút đưa đến hỏa táng chàng thời điểm cũng đã là đêm khuya. Cái này lò thiêu xem tình huống căn bản là một ngày 24 giờ đều đang cháy thi. Người bình thường không phân biệt được dị thường. Triệu Mục nhưng dễ như trở bàn tay nhận ra được không đúng. Cái này lò thiêu căn bản không có nhiệt độ cao dán kín đốt thi điều kiện. Như vậy thứ nhất đốt thi tự nhiên chắc có đặc thù mùi vị. Là một ở tiền tuyến chiến trường và hắc ám sinh vật chém giết vô số người ám sát. Hắn qua rõ ngọn lửa cháy thi thể là mùi vị gì. Nơi này đích xác có ở đốt thi, nhưng là đốt là tóc và dạ dày. Cho người cảm giác chính là, nơi này không phải lò thiêu mà là đồ tể tràng. Đem thân thể con người đồ không sạch sẽ cũng đốt. Lưu lại đều là sạch sẽ có thể ăn máu thịt xương cốt và nội tạng. Sẽ như thế xử lý hiển nhiên là phải đem những thi thể này cho một thứ gì đó ăn. Triệu Mục ước chừng quan sát nửa giờ, cuối cùng mới quyết định động thủ. Hắn không dứt muốn tìm ra lò thiêu bên trong ẩn núp chạm gác ngầm. Còn muốn quan sát hắn phát hiện một cái đặc thù người hầu gái bắp thịt. Cái này đặc thù người hầu gái bắp thịt chỉ xuất hiện qua một lần. Cái gì gọi là hai cánh tay có thể chạy ngựa? Cánh tay này một thước to người hầu gái bắp thịt tuyệt đối có thể để cho một con ngựa đứng ở trên. Cánh tay, bảo thủ phỏng đoán cái này người hầu gái bắp thịt thể chế ở 10 điểm chừng. Thông thường người hầu gái bắp thịt, hắn có thể sử dụng tân thủ dao găm một dao đâm thủng chỗ hiểm ngay tức thì toi mạng. Nhưng là cái này một cái làm không tốt đều đã nắm giữ siêu phàm lực lượng. Nếu như chỉ có một khá tốt. Nếu như không thấy được nhà còn có 2-3 cái, hắn cũng không có biện pháp ở thời gian ngắn giải quyết. Tùy tiện chạy đi một cái người hầu gái bắp thịt làm không tốt thì sẽ đưa tới nữ quản gia. Trước giải quyết trạm gác ngầm và chó, Triệu Mục lấy ra một cái heo phao, mới vừa rồi đồ tể trong nhà. Hắn thuận đi không thiếu xử lý sạch sẽ heo phao, tìm heo rừng trong quá trình chế thành liền từng cái một tự chế bình dưỡng khí. Vạn nhất thật muốn nhảy biển những thứ này heo phao coi như là hy vọng sinh tồn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhịn đau lấy ra một cái. Từ tây trang trong rút ra một ít sợi tơ hỗn hợp huyết dịch. Đây là hắn có thể phối trí loại thứ hai nước thuốc. Có thể sinh ra một loại đặc biệt mùi khó ngửi. Loài người lỗ mũi trừ phi là dị bẩm thiên phú, nếu không cái gì cũng không ngửi thấy. Nhưng là động vật, nhất là chó lỗ mũi, nhưng sẽ đặc biệt ghét loại này mùi. Dùng để quấy nhiễu chó săn theo dõi lại không quá thích hợp. Là một người ám sát phải có thể tùy thời bỏ rơi bất kỳ theo dõi đối tượng. Heo phao chia mấy khối. Mỗi một khối trong đó một mặt thoa lên nước thuốc túi thành một đoàn. Vèo, vèo, vèo, mấy cái đặc chế thức ăn cho chó ném vào hỏa táng tràng tường rào. Cũng nhét vào rậm rạp trong bụi cỏ. Mùi lan truyền mở vùng lân cận, chó săn lập tức này thay nhau vang lên kêu to. Bị kinh động, người hầu gái bắp thịt lập tức khắp nơi kiểm tra. Trên tường rào cũng có người hầu gái bắp thịt leo lên giơ cây đuốc khắp nơi tra xem. Triệu Mục giống như âm hồn như nhau. Từ vòng ngoài bắt đầu đặc biệt chọn người hầu gái bắp thịt thị giác góc chết đi vì. Gần sát sau lưng, lập tức một dao xuyên đầu cắt đứt đầu thần kinh. Không sẽ lập tức chết, nhưng chỉ có thể ngã xuống đất giống như cá chết như nhau co quắp. Đầu chủ thần kinh bị cắt đứt, thân thể mất đi đại não khống chế. Cùng đến đầu bộ vết thương càng ngày càng nghiêm trọng thì sẽ không tiếng động chết. Đến chết cũng đừng nghĩ kêu lên một tiếng. Ở Thự Quang Liên Bang, gen siêu phàm xuất hiện trước kia. Đối phó người yếu trực tiếp dùng lưỡi đao cắt đứt thần kinh. Đối phó cường giả rất khó trực tiếp cắt đứt thần kinh. Nhưng cũng có thể thông qua năng lượng thấm vào phá xấu xa thần kinh. Loại này trực tiếp cắt đứt thần kinh giao thuật giết người. Một lần là đứng đầu người ám sát phải nắm giữ kỹ thuật. Cho đến Thự Quang Liên Bang loài người tự mình sáng tạo gen siêu duy xuất hiện. Loại này thuật giết người mới bị khắc chế hoàn toàn sa sút. Tổng cộng 50 tuần tra người hầu gái bắp thịt và trạm gác ngầm. Ngắn ngủi mấy phút toàn bộ thành là ngã xuống đất co giật cá chết không một chạy khỏi. Triệu Mục lại nữa che giấu mình. Trực tiếp xông về hỏa táng tràng đốt thi phòng. Đẩy ra đốt thi phòng. Đối diện chính là hai cái siêu cấp người hầu gái bắp thịt. Thấy Triệu Mục, hai cái siêu cấp người hầu gái bắp thịt trực tiếp xông đi lên. Bọn hắn tốc độ không tính là mau. Nhưng là một quyền đánh ra tới nhưng hổ hổ sanh phong. Phối hợp với không tầm thường phát lực kỹ xảo, nồi đất lớn quả đấm 5 giờ thể chất đánh phải cái 5-3 quyền cũng sẽ bị sống đấm chết. Ám sát bí kỹ công sát đao thuật. Triệu Mục nhìn chằm chằm vọt tới siêu cấp người hầu gái bắp thịt. Thông qua bước chân di chuyển tránh bên phải một người, sau đó chủ động thiếp thân nghênh hướng bên trái một người khác. Tay trái tân thủ dao găm ngay tức thì một dao dùng mũi đao nghiêng đâm vào trên mu bàn tay. Lưỡi đao ở da thịt bề ngoài run rẩy tới run rẩy đi qua lại đổi hướng cũng không có đi thẳng tuyến. Vốn là nồi đất lớn thiết quyền, nhưng vào giờ khắc này mềm nhũn ra không ngừng né tránh lưỡi đao. Cổ quái nhất là quả đấm và nhỏ trên cánh tay rõ ràng chỉ có rất cạn vết thương. Loại trình độ này vết thương. Người bình thường phát động tàn nhẫn tới cũng có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Có thể siêu cấp người hầu gái bắp thịt nhưng vào giờ khắc này mặt mũi vặn vẹo. Toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn tháo xuống khí lực. Bị Triệu Mục ngay sau đó tay phải một dao cắt ra bắp cánh tay, tiếp đó đoạn gân sau phế bỏ một cánh. Tay, công sát đao thuật, vốn là một loại buông tha phòng thủ lấy công đối công thượng đẳng ám sát kỹ xảo. Thân thể con người đối với đau đớn bản thân có điều kiện phản xạ. Bị kim đâm sẽ tránh, bị lửa đốt sẽ tránh. Những thứ này điều kiện phản xạ nếu như không có đi qua đặc thù huấn luyện thì không cách nào khác. Phục, hắn tay trái một dao tạo thành vết thương rất cạn, nhưng theo mũi dao lay động chuyên chọn thân thể con người mạch máu và dễ dàng nhất sinh ra đau đớn. Bộ phận, đối với cao thể chất người tổn thương không lớn, nhưng là đau đớn kịch liệt sẽ ở ngay tức thì tháo xuống khí lực mất đi phản kháng. Chẳng qua là ngắn ngủi không tới 10 giây. Triệu Mục liên tục 4 lần thi triển công sát đao thuật kỹ xảo phế bỏ hai cái siêu cấp người hầu. Gáy bắp thịt 4 cánh tay. Mặc dù cho các nàng tạo thành lượng máu tổn thất không biết rất nhiều, nhưng lại hữu hiệu để cho các nàng thành là dê con đợi làm thịt. Đang chuẩn bị tiến lên bổ sung mấy dao giải quyết hết hai người, Triệu Mục đột nhiên ở giữa mồ hôi mau nổ lên, tại chỗ nhô lên lộn ngược ra sau nhảy cỡn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.